Seven9 hệ thống dị giới du, chương 328, về nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau lúc này đã 5 năm kể từ khi trận chiến cuối cùng xảy ra. Lâm Tiêu cùng với những nữ nhân của hắn sống vô cùng vui vẻ suốt 5 năm qua. Trong 5 năm này Lâm Tiêu có thêm 2 đứa con gái nữa. Một là con giữa hắn và Hà Thiên Nhu, nàng đặt tên là Lâm Như Nguyệt, nàng có kế thừa vẻ đẹp của mẹ và sức mạnh sấm sét từ Lâm Tiêu. Còn một đứa con khác là của hắn và Hàn Nguyên, đứa bé tên Lâm Lâm, nàng sở hữu sức mạnh băng giá từ Lâm Tiêu. Cả hai người con đều đã 4 tuổi, sau khi đã ở cùng với mọi người 5 năm thì Lâm Tiêu quyết định trở về. Lúc này đây hắn đang nằm tại một chiếc ghế dài, đã đến lúc trở về rồi à, Lâm Tiêu lẩm bẩm. Kagura, Yeonhi, Rachel, Aileen, Lâm Tiêu truyền âm, lập tức 4 thân ảnh liền xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu. Chủ nhân, ngài cho gọi chúng ta à, Rachel hỏi. Đúng vậy, đã đến lúc ta dẫn các nàng đi gặp những người chị em khác rồi à, Lâm Tiêu mỉm cười nói. 4 người nghe vậy thì hai mắt sáng lên, Lâm Tiêu đứng lên sau đó đi về phía trước, 4 người liền tiến theo sau lưng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đưa tay lên phía trước sau đó triệu hồi ra một quang cầu. Chúng ta đi thôi, các nàng hãy bám vào ta. Chấm, Lâm Tiêu hướng về 4 người nói. Lập tức 4 người liền đi lên sau đó chạm vào thân thể Lâm Tiêu. 5 người liền bị một cột sáng bao quanh sau đó biến mất. Khi Lâm Tiêu nhóm người vừa biến mất thì dòng thời gian của nơi này liền dừng lại. Lần thứ 2 mở mắt ra thì một khung cảnh quen thuộc liền đập vào mắt của Lâm Tiêu. Hắn lúc này đây đã trở về phòng ngủ của học viện Totsuki. Lúc trước hắn là từ nơi này xuất phát, cuối cùng coi như đã trở về rồi à, Lâm Tiêu thở ra một hơi nói. Chủ nhân, nơi này là nơi nào à, Yeonhi nắm lấy tay áo của Lâm Tiêu hỏi. Nơi này là một trong những thế giới của ta à, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền phất phất tay, lập tức 4 bộ quần áo liền xuất hiện trong tay của hắn. Đã đến đây rồi thì các nàng hãy thay đổi đi, không cần phải mặc trang phục rườm rà nữa đâu. Lâm Tiêu đưa cho 4 người trang phục sau đó cười nói. 4 người sau khi nhận lấy trang phục thì liền ngay trước mặt Lâm Tiêu mà thay quần áo. Sau khi thay quần áo xong thì Lâm Tiêu liền ôm lấy 4 người sau đó nằm xuống bắt đầu nghiên cứu nhân sinh. Sáng hôm sau, hôm nay Anna như thường đi đến đánh thức Lâm Tiêu, nàng thử gõ cửa mấy lần nhưng không thấy Lâm Tiêu ra mở cửa. Papa cũng thật là, giờ này con chưa chịu dậy, Anna bất mãn nói, sau đó nàng thử mở cửa thì phát hiện cửa không khóa. Anna liền mở cửa ra sau đó đi vào bên trong, khi đi vào bên trong thì nàng liền trợn mắt, lúc này trên giường đang có mấy thân ảnh đang nằm ôm lấy nhau. Trong đó có người Papa yêu quý của nàng và những nữ nhân khác. Lập tức một cơn tức giận xông lên não của nàng. Papa, Anna hét lớn lên, có chuyện gì, có chuyện gì? Lâm Tiêu bị giật mình ngồi dậy. Lập tức hắn liền nhìn thấy Anna đang trừng mắt nhìn hắn. Lâm Tiêu liền mỉm cười sau đó nói, là Anna sao? Mau lại đây Papa ôm một cái nào. Vừa nói hắn vừa giang tay ra. Papa, chuyện này là sao? Anna chỉ vào Rachel mấy người nói. Lúc này Rachel nhóm người cũng đã tỉnh lại. Lâm Tiêu nghe Anna nói thì mới nhớ đến Rachel mấy người vẫn còn ở đây. Hắn đứng dậy hướng về Anna cười nói. Các nàng ấy là chị em của Sen nhóm người A. Anna nghe vậy thì nhướng mày. Ở nhà Sen mấy người luôn luôn tự nhận là người hầu của Lâm Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay Lâm Tiêu lại nói mấy người này giống như nhóm Sen thì mấy người này chính là người hầu của Lâm Tiêu. Hứ, lại đi tìm nữ nhân. Anna phùng má nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Hắn đi đến kéo lấy Anna vào lòng sau đó cười nói. Tiểu Anna đây là đang ghen à, hứ, ta nào có, Anna ngạo kiều nói. Lâm Tiêu nhìn thấy Anna biểu hiện thì cười lớn sau đó hôn vào trán Anna. Anna liền khuôn mặt đỏ lên, nàng đẩy ra Lâm Tiêu sau đó nói. Trời sáng rồi, mau dậy đi ra ngoài, hôm nay chúng ta muốn đi về. Nói xong nàng liền chạy ra ngoài, vẫn còn ngại ngùng như vậy à, Lâm Tiêu lắc đầu cười nói. Sau đó hắn liền mặc quần áo vào và đi ra ngoài. Nhóm người Rachel cũng mặc quần áo vào và đi theo sau lưng Lâm Tiêu. Khi ra đến bên ngoài thì Lâm Tiêu nhìn thấy Lucy, Lotus, Anna và Hisako đang ngồi vây quanh bàn ăn. Irina lúc này đang đứng bếp nấu ăn cùng với Rindu. Hôm nay Rindu cũng đến đây chung vui cùng mọi người. Chào buổi sáng à Papa. Irina hướng về Lâm Tiêu cười nói. Chào buổi sáng Irina, Lâm Tiêu cũng cười đáp lại. Sau đó Lâm Tiêu đi đến chào hỏi những đứa con gái khác của hắn. Tình cảnh này đã lâu rồi Lâm Tiêu không gặp nên hắn vô cùng hoài niệm. Sau khi ăn xong thì Lâm Tiêu hướng về Irina, Hisako và Rindu về việc hắn sẽ trở về thế giới của hắn. Irina nghe xong mặc dù không muốn nhưng cũng đành chấp nhận. Sau đó mọi người liền đi lên đến sân thượng của học viện. Riêng Irina nhóm người thì tiếp tục việc học của bản thân. Lúc này tại sân thượng là Lâm Tiêu cùng với những cô con gái của hắn và nhóm người Rachel. Lâm Tiêu bây giờ đang ôm Chis ở trong lòng. Được rồi, mọi người đã đến đủ rồi thì chúng ta trở về thôi. Lâm Tiêu hướng về mọi người nói. Sau đó đám người liền bị một luồn ánh sáng bao vây rồi biến mất tại chỗ. Elder Đại Lục, nhân tộc, lúc này tại trong trang viên của Lâm Tiêu liền xuất hiện không gian ba động. Sau đó đám người Lâm Tiêu liền xuất hiện tại nơi này. Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh thì Lâm Tiêu nhịn không được thở ra một hơi. Cuối cùng cũng về đến nhà, bỗng nhiên lúc này có một bóng người từ bên trong trang viên đi ra. Lâm Tiêu nhìn thấy bóng người này thì liền đặt Chis xuống sau đó tiến lên ôm lấy người phụ nữ đó và hôn vào môi nàng trước sự bất ngờ của người đó. Sau khi hôn xong Lâm Tiêu liền hướng về người phụ nữ đó ôn nhu nói. Ta vô cùng nhớ nàng a, Sen. Sen nghe Lâm Tiêu nói thì mỉm cười sau đó đưa tay lên xoa má của Lâm Tiêu cười nói. Ngài mới gặp ta cách đây không lâu a, nhưng nhiều đó cũng đủ để ta nhớ nàng a, Lâm Tiêu cười nói. Sen nghe vậy thì mỉm cười ngọt ngào. Sau đó nàng cũng chú ý đến đám người Rachel. Nàng hướng về Lâm Tiêu cười nói. Các nàng ấy là chị em mới sao? Đúng vậy, sau này các nàng hãy giúp đỡ lẫn nhau a, Lâm Tiêu cười nói. Đó là đương nhiên a, Sen đáp. Sau đó Lâm Tiêu liền đi vào trong nhà tìm kiếm Eva các nàng. Dù sao đã một thời gian dài hắn không có gặp các nàng. Cách chương.